Con rể chiến thần, chương 1759, tình thế thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này như tiếng sấm vậy, khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Đặc biệt là nhóm tinh anh vừa mới xuống tàu. Toàn bộ đều dừng lại, ngấn ra nhìn về phía xa. Chỉ thấy Dương Hạo Quân đang chậm chậm đi tới. Tiếng hét vừa rồi của Dương Hạo Quân đã trấn áp mọi người. Đến cả đám người Tiêu Phong cũng bị giật mình. Theo quan niệm của đám người Tiêu Phong, chuyện này phải được giải quyết một cách mềm mỏng. Có thể thương lượng giải quyết thì giải quyết. Kiên trì không được dùng thủ đoạn cứng rắn để giải quyết. Càng cứng rắn thì càng khó giải quyết. Có thể nói dùng phương pháp cứng rắn để giải quyết chuyện này là hành vi ngu ngốc. Kết quả bọn họ vừa mới nghĩ như vậy xong, thì Dương Hạo Quân đã hét lên. Bọn họ cũng ngây ngốc. Dương Hạo Quân muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn dùng phương thức cứng rắn nhất để giải quyết chuyện này sao? Qua mười mấy giây, những người Cao Triệu Minh mới phản ứng lại. Anh đang nói cái gì? Hùng Diệu Nhi run rẩy hỏi. Tôi nói các người cút đi. Các người không được đặt chân vào Lạc Việt nửa bước. Toàn bộ đều cút đi cho tôi. Dương Hạo Quân nói từng chữ từng câu một. Âm thanh như sấm, khiến mọi người sợ hãi. Đồng tử co rút lại. Bàn chân vừa mới giẫm xuống lập tức thu lại. Đám người Cao Triệu Minh quả thật bị khí trường lớn mạnh của Dương Hạo Quân quả sợ. Một câu cũng không dám nói ra. Nhưng hàng nghìn fan hâm mộ phía sau lại không đồng ý, đám đối với thân tượng của bọn họ như vậy. Các người dám sao? Anh nói cái gì? Bảo bọn họ cút đi sao? Anh có quyền gì chứ? Bọn họ đều là tinh anh nhân tài. Đuổi bọn họ ra ngoài là tổn thất lớn của Lạc Việt. Tôi khuyên các người nên bình tĩnh giải quyết chuyện này. Nếu như các người dùng thủ đoạn cứng rắn thì đừng trách bọn tôi không đồng ý, đúng. Bọn tôi không đồng ý, bọn tôi không đồng ý, đám fan hâm mộ bắt đầu náo động lên. Không thể khống chế nổi. Mười mấy nhà truyền thông quốc tế đều nhanh chóng ghi lại hiện trường. Đưa những tin tức này ra ngoài. Đám người Cao Triệu Minh thấy vậy, cũng đều lộ ra nụ cười. Những người này dù có cứng rắn thế nào, bọn họ cũng có fan hâm mộ làm lá chắn rồi. Anh ta đắc ý nhìn về phía Dương Hạo Quân, cách trương.